Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 375, Ngân Dực Tiễn cùng Độn Địa Cổ. Chờ đợi Ngân Thiềm Tông khai tông tuyển nhận đệ tử, thời gian buồn tẻ nhàm chán. Phục Lĩnh Trấn bên trong xuất hiện cổ thú tin tức, một chút để tất cả cổ đạo gia tộc tử đệ hưng phấn lên. Toàn bộ nghĩ bắt được cái này cổ thú, một con cổ thú đại biểu chính là một con cổ trùng. Thậm chí có truyền ngôn, cái này cổ trùng là Ngân Thiềm Tông cố ý thả ra khảo nghiệm. Ai có thể bắt lấy nó liền có thể tại sau khi nhập môn đạt được Ngân Thiềm Tông nhiều tư nguyên hơn. Nghiêng, để cổ đạo gia tộc tử đệ bắt giữ cổ trùng sức mạnh càng kiêu ngạo hơn. Cũng có không ít người cầm thái độ hoài nghi, bởi vì Ngân Thiềm Tông dĩ vãng nhiều lần tuyển nhận đệ tử trước đều không có làm cái gì đặc thù. Khảo nghiệm, bất quá có thể được đến một con cổ trùng chỗ tốt tự nhiên không cần phải nói. Không có một cái cổ đạo gia tộc tử đệ từ bỏ. Nhất là một cơ hội này rất phẳng đồng đều. Con kia cổ thú từng tại rất nhiều địa phương xuất hiện qua. Đại gia mỗi người chiếm lấy một cái địa phương, liền xem ai vận khí tốt hơn có thể đụng vào cổ thú xuất hiện. Cũ nát trong tiểu viện, vườn rau hai bên chỉ còn lại Trịnh Hoàng cùng Viên Thông hai người cách không rằng co. Đi theo hai người bản gia tử đệ cùng thấp bé tường viện bên cạnh nguyên bản vây xem cổ đạo gia tộc. Tử đệ đều đã thối lui, biết được cổ thú từng tại nhiều cái địa phương xuất hiện. Khu nhà nhỏ này chỉ là một về sau, đã không còn như vậy hấp dẫn người. Cổ thú từng tại nhiều như vậy địa phương trộm đồ ăn không có bị bắt được. Duy chỉ có tại khu nhà nhỏ này bị Cát lão hán bắt đến. Chỉ sợ bởi vì đồ ăn vẫn tại trong đất trồng, trộm tương đối khó cùng tốn thời gian, không có cái gì đặc thù. Trịnh Hoàng cùng Viên Thông không có thối lui, trừ đã có chút đánh nhau vì thể diện, hai người ai cũng không muốn trước tiên lui đi bên ngoài. Cũng là đang đánh cược, cược cổ thú bị Cát lão hán bắt đến dọa chạy sau sẽ tức giận cùng không cam tâm, sẽ trở lại. Như vậy cổ thú lần nữa xuất hiện tại khu nhà nhỏ này liền so lần nữa xuất hiện tại cái khác địa phương khả năng càng lớn, bọn hắn đạt được cổ trùng khả năng cũng liền lớn hơn. Mặc dù bên cạnh có người nhìn chằm chằm, nhưng hai người đều tự tin trước đem cổ trùng cướp đến tay sẽ là chính mình. Trong khách sạn, Lý Khâu xếp bằng ở trên giường, một bên chú ý bếp sau động tĩnh, một bên uống nước trà. Bỗng nhiên hắn nhíu mày, có người về sau chủ phương hướng đi, mấu chốt nhất bước chân là trầm ổn hữu lực, không phải người thường. Cổ đạo gia tộc tử đệ tại bái nhập cổ đạo tông môn trước, đồng dạng đều sẽ tập luyện võ công lấy làm tự vệ. Trừ cái đó ra, hắn cũng không nghĩ ra tòa này trong tiểu trấn còn có cái khác người mang người có võ công. Gần nhất trong trấn chuyện phát sinh, hắn đều âm thầm chú ý. Xem ra là tòa này khách sạn bếp sau đã từng ném qua món ăn tin tức bị cổ đạo gia tộc tử đệ đánh. Nghe được, muốn chiếm cứ tòa này khách sạn bếp sau ôm cây đợi thỏ. Cái này không thể được, Lý Khâu trong miệng thì thào. Hắn đứng người lên, mở cửa phòng, xuống lầu về sau chủ phương hướng mà đi. Khách sạn tiểu nhị mang trên mặt lấy lòng ý cười, dẫn một cái tướng mạo tuấn tú, thần sắc kiêu căng thanh niên về sau chủ đi đến. Hắn cũng không có biện pháp, đây là trưởng quỹ mệnh lệnh, cái này Phùng công tử cho trưởng quỹ một đại thỏi vàng. Đưa ra muốn tới khách sạn bếp sau nghỉ ngơi mấy ngày, để đầu bếp cái gì đều tạm thời rời đi, mở cửa đón khách làm ăn vì chính là vàng bạc. Tạm thời đem phòng bếp chuyển qua cái khác chỗ mấy ngày liền có thể đạt được dòng giã một thỏi đại. Kim tử, khách sạn trưởng quỹ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng gọi hắn hầu hạ tốt vị công tử này. Có bất luận cái gì yêu cầu đều tận lực thỏa mãn. Trong trấn gần nhất phát sinh không ít quái sự, bên ngoài trấn tới những cái kia đại hộ nhân gia công tử. không biết tại sao tựa hồ đối với cái kia trộm món ăn tặc đặc biệt cảm thấy hứng thú. Cùng vị này đồng dạng không ít người đều đối cái khác khách sạn trưởng quỹ hứa lấy vàng bạc. Muốn tới bếp sau ở lại mấy ngày, tựa hồ muốn ngồi chờ cái kia tặc, chẳng lẽ cái kia tặc trên thân có cái gì tàng bảo đồ? Không phải những này gia tài bạc triệu công tử, làm sao lại đối một cái trộm món ăn tặc cảm thấy hứng thú như vậy? Tiểu nhị trong lòng âm thầm suy đoán, hắn mang người đang muốn đi vào phòng bếp, thanh niên công tử bỗng nhiên ngừng lại bước chân, tựa hồ có chỗ cảm ứng, quay đầu hướng một bên nhìn lại, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh lùng. Nơi này ta phùng đường chiếm, thức thời thối lui. Lý Khâu cất bước đi vào trong viện, thần sắc lạnh nhạt, chỉ sợ ngươi còn không có kia phần có thể để cho ta thối lui thực lực. Phùng Đường sẽ không giống Trịnh Hoàng nói như vậy, khách sạn này bếp sau đã bị hắn dùng vàng tạm thời mướn, hắn coi là cầm thế tục luật pháp để ước thúc bọn hắn, những người này thực sự quá buồn cười. Như vậy hắn nói ra đều cảm thấy rơi phần. Cổ đạo thế giới tràn ngập mạnh được yếu thua, hết thảy liền nên dùng thực lực đến nói chuyện. Hắn xoay người, trong mắt ẩn ẩn hiển hiện một vòng sát ý, thanh âm trầm thấp uy hiếp nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lại không thối lui dù cho ta giết ngươi, sau lưng ngươi gia tộc cũng sẽ không nói cái gì. Nếu là hắn biết Lý Khâu sau lưng không có bất luận cái gì cổ đạo gia tộc tồn tại, chỉ sợ đã động thủ. Lý Khâu thần sắc lạnh nhạt, giống như không có nghe được Phùng Đường. Đã ngươi muốn chết, liền không oán ta được. Phùng Đường chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt sát ý lấp lóe. Một bên tiểu nhị nghe, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn không rõ làm sao đột nhiên, vẻn vẹn nói chỉ là hai câu nói, liền muốn sinh tử tương kiến. Hiu. Phùng Đường ống tay áo hất lên, một đạo ngân quang từ ống tay áo bên trong bay ra, tại không trung vạch ra một cái linh xảo đường vòng cung, đâm bảo không khí bay thẳng Lý Khâu đánh tới. Hắn quả quyết dị thường, quyết định xuất thủ sau liền không do dự nữa, vừa lên đến chính là sát chiêu. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, thấy rõ đánh tới đồ vật là một chi phần đuôi mài rũa hai cánh ngân sắc mũi tên nhỏ. Mắt thấy ngân sắc mũi tên nhỏ sắp giết tới trước mặt mình, Lý Khâu bỗng nhiên đưa tay chộp tới. Ba, ngân sắc mũi tên nhỏ trực tiếp bị hắn tóm chặt lấy, dừng ở trước mắt một thước khoảng cách, không được lại tiến thêm mảy may. Phùng Đường sắc mặt kịch biến, vội vàng cách không thôi động ngân sắc mũi tên nhỏ. Nhưng lại tiến cũng không thể, lùi cũng không thể, ngân sắc mũi tên nhỏ đuôi tên rung động không ngừng, từ đầu đến cuối không cách nào từ Lý Khâu trong tay tránh thoát. Ngân dực tiễn, cái này sao có thể? Phùng Đường không thể tin được trước mắt một màn, Lý Khâu đem ngân sắc mũi tên nhỏ ngang qua, quét mắt một chút, mơ hồ có thể thấy được chất gỗ đường vân. Tựa hồ là một loại nào đó thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Hắn thoáng dùng sức đem bẻ gãy, đem đuôi tên kia đoạn tiện tay ném trên mặt đất. Ngân dực tiễn tổn hại, Phùng Đường mất đi đối ngân dực tiễn cảm ứng cùng khống chế, nhất thời không khỏi hốt hoảng lui ra phía sau hai bước. Thần sắc sợ hãi, người thế mà đã tu luyện cổ đạo công pháp, còn muốn bái nhập Ngân Thiềm Tông. Không, đây chỉ là phổ thông hoành luyện võ công mà thôi. Lý Khâu chậm rãi nói, trên đời nào có tu luyện vài chục năm liền có thể mạnh như thế hoành luyện võ công. Phùng Đường nửa điểm không tin, hắn quay người điên cuồng bỏ chạy. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, tiện tay hất lên, chỉ còn một nửa ngân sắc mũi tên nhỏ, phá không vọt tới, chạy trốn. Phùng Đường bị từ phía sau đỉnh một cái lảo đảo, trong miệng ho ra máu, ngân sắc mũi tên nhỏ xuyên thấu thân thể của hắn, no bụng nhiễm máu tươi đính tại trên tường. Phùng Đường lảo đảo mấy bước, ổn định thân hình, vượt qua tường viện, biến mất không thấy gì nữa. Lý Khâu đứng tại chỗ, mặt không biểu tình, giống như không nhìn thấy hắn đào tẩu. Phùng Đường vượt qua tường viện, rơi vào trong hẻm nhỏ, sợ hãi quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp theo che lấy vết thương tranh thủ thời gian hướng nơi xa bỏ chạy. Sắc mặt hắn tái nhợt, hô hấp thô trọng, cắn răng chịu đựng kịch liệt đau nhức, tại khúc chiết quanh co trong hẻm nhỏ không ngừng ghé qua. Mười mấy hơi thở ở giữa liền chạy ra mấy trăm trượng, nhưng chỉ cảm thấy trong bụng kịch liệt đau nhức càng phát ra mãnh liệt. Rốt cục nhịn không được kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất, tái khởi không thể, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ mặt đất. Hắn hai mắt dần dần vô lực nhắm lại, cuối cùng không có hô hấp, tạng phủ vỡ tan, thế mà còn dám kịch liệt như thế hoạt động, thật sự là muốn chết. Lý Khâu thu hồi lan tràn đến ngoài mấy trăm trượng thính lực, lắc đầu, ném đi cổ đạo bảo khí bên ngoài. Đám này cổ đạo gia tộc người kỳ thật cùng luyện qua mấy năm người có võ công không kém quá nhiều. Cổ đạo bảo khí vừa vỡ, hắn chỉ có đào tẩu, bởi vì thi thể không được tốt xử lý, cho nên hắn không có ngay tại chỗ giết Phùng Đường, lựa chọn dùng gãy mất ngân sắc mũi tên nhỏ xuyên thủng hắn tạng phủ yếu hại, khiến cho hắn chạy ra một đoạn khoảng cách sau lại chết. Phùng Đường cái tên này tại trong trấn có chút nổi danh, xuất thân một cái đã xuống dốc cổ đạo gia tộc, nhưng nghe nói trong tay cổ đạo bảo khí uy lực không tầm thường. Lấy Lý Khâu hiện tại thực lực, dù cho gặp gỡ 3-4 truyền cổ sư, cũng có sức đánh một trận. Tại cổ đạo gia tộc tử đệ bên trong xem như lợi hại cổ đạo bảo khí, tại dưới tay hắn lại tính không được cái gì. Đã xuất thân đã xuống dốc cổ đạo gia tộc, hắn cũng liền không có chút nào nỗi lo về sau động thủ giết hắn. Vừa vặn dùng hắn chết đi lập uy. Phùng Đường nhìn thấy hắn, trực tiếp động sát tâm, chỉ sợ cũng có cái này ý tứ. Đáng tiếc thực lực quá thấp, ngược lại chết tại hắn trong tay. Khách, khách quan, vị kia, tiểu nhị thần sắc hoảng sợ, hai chân run lên cầm cập, chỉ vào tường viện phương hướng. Chúng ta đều là người trong giang hồ, cái này thuộc về giang hồ báo thù, triều đình cùng nha môn sẽ không quản, ngươi liền xem như không thấy được là được. Đương nhiên nếu như ngươi không tin, cũng có thể đi nha môn thử một lần. Lý Khâu thản nhiên nói. Tiểu nhị sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệch vô cùng, vội vàng khoát tay, không, không, ta tin, nói cho các ngươi biết trưởng quỹ, bếp sau không nên động, bảo trì nguyên dạng. Lý Khâu nhổ trên tường mũi tên nhỏ, tùy ý nói một câu, quay người hướng gian phòng đi đến. Là, tiểu nhị âm thanh run rẩy lấy đáp, tiểu nhị cùng khách sạn trưởng quỹ nói chuyện này, trưởng quỹ lập tức để người đi nha môn báo quan. Nhưng nha môn nghe xong là người giang hồ ở giữa tranh đấu chém giết, quả nhiên mặc kệ, Phùng Đường chết tại Lý Khâu trong tay về sau, trong trấn cổ đạo gia tộc tử đệ đều nhao nhao biết tòa nào khách sạn bị hắn chiếm hạ. Nhiếp với hắn giết chết Phùng Đường hung uy, cũng không ai dám đến cướp đoạt. Lại qua 2 ngày thời gian, rất nhanh sắp đến Ngân Thiềm Tông tuyển nhận đệ tử thời gian. Con kia cổ thú phảng phất biến mất, lại không có xuất hiện qua. Bất luận là khách sạn bếp sau, hoặc là cùng Cát lão đầu đồng dạng bán đồ ăn trong nhà người ta sân nhỏ, một mảnh gạch đá dưới đáy, bốn phía bùn đất giống như một mảnh màu nâu đại dương mênh mông. Trong đó nổi trôi một con đã 2 ngày không có ăn uống gì, đói đến bụng đói kêu vang sói, một đôi u lục mắt sói hướng mặt nước phía trên nhìn lại, coi như nó coi là lại là một lần không công mà lui lúc, lại ngạc nhiên phát hiện cùng trước đó mười mấy nơi địa phương bất đồng. Nơi này một chồng chồng chất đồ ăn, thế mà không người trông giữ. Đầu bếp đưa lưng về phía, chuyên tâm chộp lấy trong nồi đồ ăn, hoàn toàn không có chú ý bên này. U lục mắt sói trung lưu lộ ra một cỗ hưng phấn, thân thể giống như bị cái gì vô hình lực nâng, hướng mặt nước phía trên bay lên, cứng rắn gạch đá giống như mặt nước sinh ra gợn sóng. Một con sói chậm rãi từ mặt đất trồi lên, ngay tại nó lè lưỡi duỗi ra vuốt sói, muốn đi đụng vào trên đất đồ ăn, đem mang đi lúc, khách sạn trong phòng, Lý Khâu bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo dọa người tinh mang. Đi, hắn nhẹ nhàng khẽ quát một tiếng, phất tay hướng một bên góc tường, vung ra một chi đoạn mất một nửa ngân sắc mũi tên nhỏ. Ngân sắc mũi tên nhỏ chính là thiên tài địa bảo chế. Trình độ cứng cáp càng sâu tinh thiết. Tại Lý Khâu tiện tay vung ra cự lực hạ, tùy tình xuyên thủng tầng tầng vách tường cùng mặt đất. Vuốt sói chạm đến trên mặt đất một chồng chồng chất đồ ăn. Nó đang muốn phát động năng lực rời đi, nhưng sau một khắc đầu lại bị một đạo xuyên phá vách tường bắn vào ngân quang đột nhiên xuyên qua. Ngã trên mặt đất đột tử tại chỗ. A, xào rau đầu bếp nghe được sau lưng động tĩnh quay người nhìn lại. Đã thấy đến một con sói nằm ở sau lưng mình. Đầu bị sỏ xuyên, huyết dịch trên mặt đất chậm rãi mở ra. Không khỏi kinh hô một tiếng. Hắn lại chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Lại phát hiện cổng chẳng biết lúc nào thêm một người. Chặn ánh nắng, Lý Khâu ánh mắt lăng lệ. Cất bước đi vào phòng bếp, hướng xác sói đi đến, xác sói tìm vị trí, bỗng nhiên chui ra một đầu thổ màu nâu tương tự con giun côn trùng. Phi tốc hướng trên mặt đất bò đi, bạch, nguyên bản bình thường cất bước hướng xác sói đi đến Lý Khâu. Bỗng nhiên thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, nháy mắt sau đó lại xuất hiện, đã là ngồi xổm ở xác sói trước đó. Hai ngón tay nắm muốn chạy trốn cổ trùng. Hắn nhìn xem bị hắn nắm không ngừng giãy giụa tương tự con giun cổ trùng. Trên mặt chậm rãi lộ ra một vòng ý cười. Quả nhiên là độn địa cổ. Hắn mặc dù đối trên đời cổ trùng không hiểu nhiều, nhưng những cái kia cổ đạo gia tộc xuất thân người khác biệt. Căn cứ cổ thú thần gia quỷ không có năng lực, nhất là kết hợp Cát lão hán lời nói, bọn hắn rất dễ dàng liền suy đoán ra được là loại nào cổ trùng cùng cổ trùng năng lực. Độn địa cổ, đây là một loại cực kỳ chân quý cổ trùng. Năng lực là có thể khiến người ta độn địa mà đi. Một loại cực kỳ không tệ năng lực. Đầu tiên đi đường tốc độ không chút thua kém tại một chút có thể khiến người ta tốc độ phi hành cực nhanh cường đại cổ trùng. Thậm chí có thể nói trên đời trừ giải rác mấy loại cổ trùng bên ngoài, liền không có cổ trùng lại có thể tại phương diện tốc độ vượt qua độn địa cổ. Tiếp theo, độn địa cổ là một loại có thể để cho cổ xưa có được cực mạnh bảo mệnh năng lực cổ trùng. Nếu như gặp phải nguy hiểm, cổ xưa hoàn toàn có thể lợi dụng độn địa năng lực trực tiếp trốn vào lòng đất. Có thể cách nặng nề vô cùng đại địa vẫn như cũ có thể giết chết cổ xưa cổ trùng. Trên đời cũng đồng dạng không có mấy loại. Hai loại năng lực kết hợp lại. Độn địa cổ lúc đầu đây cũng là một loại năng lực 10 phần cường đại. Giá trị vô cùng chân quý cổ trùng. Nhưng cũng tiếc độn địa cổ như muốn tiến giai thuế biến. Cần nuốt đại lượng thổ hành thiên tài địa bảo. Nhất là càng đi về phía sau cần thổ hành thiên tài địa bảo phẩm chất càng cao. Giữa thiên địa trừ cổ trùng bên ngoài chân quý nhất cùng vật hiếm hoi chính là thiên tài địa bảo. Mà lại tăng thêm một cái chỉ hạn thổ hành thiên tài địa bảo hạn chế. Dẫn đến độn địa cổ là một loại rất khó bồi dưỡng cổ trùng. Đem bồi dưỡng đến cao giai độ khó. Mặc dù không thể cùng khai khiếu cổ loại kia căn bản không có khả năng hoàn thành cổ trùng so sánh, nhưng cũng là đương thời khó khăn nhất bồi dưỡng cổ trùng một trong. Cho nên cứ việc độn địa cổ năng lực cường đại, nhưng giá trị nhưng không có cao như vậy, nhất là hắn chỗ bắt được cái này một con độn địa cổ. Chỉ là một con nhất chuyển độn địa cổ, giá trị tất nhiên phải lớn suy giảm. Một con cổ trùng chân quý cỡ nào, chẳng những cùng nó chủng loại cùng năng lực có quan hệ, cũng cùng nó thuế biến mấy lần có quan hệ. Bất quá cái này độn địa cổ nếu như không phải chỉ có nhất chuyển, hắn cũng liền bắt không được. Cái này nhất chuyển độn địa cổ tiến vào cái này cổ thú thể nội hẳn là không bao lâu. Dẫn đến cái này cổ thú cùng phổ thông sói cơ hồ không có gì khác biệt. Nếu như cái này cổ thú càng mạnh một chút, hắn đoán chừng không kịp bắn ra ngân sắc mũi tên nhỏ, nó liền đã chạm đến đồ ăn bỏ chạy. Đương nhiên dù cho độn địa cổ giá trị cùng nó năng lực không phải rất tương đương, cũng vẫn như cũ là một loại phi thường chân quý cổ trùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?